Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Luận Thất Thiện Nhân Chi Đạo Sư Tứ Sanh Chi Tự Phùng. Ở những niềm quý năng diệt tam kỳ nghiệp xưng dương nhược tan tháng ức kiếp mạc năng tầng. Năng lễ xa lễ tình cảm ứng đạo giáo năng cơ nghi ngã tự đạo tràng như đeo thầm phương chư Phật ánh hiền chung ngã thân ánh hiền chư Phật tiền đạo diện tiến túc quy mạng chỉ tâm đàn lễ giới qua hiện vị lai thầm phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam ma bảo chỉ tâm đàn lễ đường lai hà sanh di lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lời Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hồi thượng Phật Bồ Tát chỉ tâm đăng lễ đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại ái dũng bồ tát Nam mô lăng nghiêm hồi thượng Phật Bồ Tát ê Nam mô lăng nghiêm hồi thượng Phật Bồ Tát Nam mô lăng nghiêm hồi thượng Phật Bồ Tát diệu tràng tông đề bất đồng bấn lên tăng kỳ hoàn pháp tăng nguyện kim đắng qua thành bảo vương hoàn độ như thế hằng xa chúng tương thử tham tâm bông trần sang thì tăng nhân vì bao phần ân phụng thanh thế con về chứng minh đại hùng đại lực đại từ bi ấy cảnh thấm trừ bi thế hoàng linh tạo đăng vô thượng giác tâm phương giới tỏa đạo tràng thuận nhà đã tăng cả tiêu vong Nam mô thượng trụ thầm phương.

Thank you. đà dạ di kê na đà di ba di ba ra dạ ca ca ri đam tỳ đà dạ sa tăng đà dạ di kê ra dạ di đà di ni ân ri đam tỳ đà dạ sa tăng đà dạ di kê ra dạ di ma mang yu ma ra dạ lo đà ân ri đam tỳ đà dạ sa tăng đà dạ di na ya na di đam di đà ya sa san đà ya di ke đà ya di đà lo ya lo na tây an di đam di đà ya sa san đà ya di ke đà ya di ma ca ra ma đam di ya lo di đam di đà ya sa san đà ya di ke đà ya di ca ma di ca di đam di đà dạ đô ca ba kỳ nê ăn đi đâm đi đa dạ sa thân đa dạ di kê đa dạ di tì đi dương ăn đi đi năng đa kê sa dạ nô mang đê sân đê dạ ăn đi đâm đi đa dạ sa thân đa dạ di kê đa dạ di na yên na sa ha ba mô ăn đi đâm đi đa dạ sa thân đa dạ di bà sa đa ma nê cao ê dạ cao ê dạ ca đi ba đê ăn đi đâm đi đà dạ sa tăng đà dạ di kê ra dạ di ra xoa bóng bà dạ và mân cô na ma ma toa bà dạ bóng ta đa đa bóng đa ra nam mô tỳ đô đê phong cha phong cha phong cha ta hê phong a mô ca ya phong a ma ra đề a đa phong ba ra đa ra đa phong a tô ra ti đà ra ba ca phong tăng ba đề bê đề phong tăng ba na ya đề phong tăng ba ya qua đề phong tăng ba kiên tăng ba đề phong tăng ba mô đề na đề phong ca cha mô đề tăng ba ba tăng ma lê đề phật tăng ba sa đê ma ha đề phật tăng ba địa đề kê đề phật tăng ba đàm ma đà kê đề phật tăng ba tỳ đà ra dạ đề dạ lê đề phật sa dạ y ca ma đồ y ca tăng ba ra ta ta đà kê đề phật tỳ địa dạ dạ lê đề phật dạ đô ca vừa kỳ đề la ra vi ye văn gia văn trà ye văn yếu la ra đa vi ye văn ca ba vi ye văn yếu la ra đa vi ye văn a ni mong chẳng đa ca ca thị ma ca bà tư nê về quan nhiên kia chân thân do bà quả mà mà ấn thố na mà mà có đồ sẵn ca chân đa mà đa thì chân đạo ta ra và bà ra lô địa ra răng ta bà đồ lô pa sa ya na trả lời. Phật sa ba sông văn ra xa nhau lô lô ma nhau lô lô hê đi ta ra ta ra tăng đi tăng đi tô rô tô rô bồ đề nha bồ đề nha bồ đà nha bồ đà nha di đề đi nha na la căn trì địa đề sanh ni na ba ya ma na ta ba tăng đa ya ta ba ma tăng đa ya ta ba tăng đa du nghe tăng ba la ya ta ba na la căn trì ta ba ma la na la ta ba tăng đa tăng na mùng thế ya ta ba ta ba ma tăng đa ya ta ba ya kiết ra ma ba la thân nghĩa ra và ta ba nam mô ấn ra ra ra ra và nhà nam mô a di đà bà lo yến đế thương bằng ra và ta ba thân niệm đô bằng ra ra bằng đà và ta ba nam mô bằng đà và nam mô đà ma nha nam mô tăng và nhà nam mô an từ tại bồ tát ma ăn ba đà ma chân đa ma ni tứ ra hồng ngàn bằng lần đà bán tăng mê hồng nam mô tam mắt đa mau đà nằm ma bán ra để hà đà ta ta nắng nằm nắng địa phán kê kê kê kê hồng hồng nhâm ba đà nhâm nhâm ba răng bán ra nhâm ba đà bán ra nhâm ba đà đề sáng xa đề sáng xa sáng trí đề sáng trí đề ta vẫn tra viên đề ca tăng ri ye ta pha nam mô phật đà ya nam mô đạt ma ya nam mô tăng ya ya an tăng đề hồ đô đô tăng đô đô chi đề ba kiên đề ba tăng đà đề bố đô đề ta ba kê tu vi đô tăng đề đầu nhiên đà đà lệ tăng cao chi ngà kim tăng tăng đà chung đề di nguyện tư vi tam miêu tam bồ đề cao chi nam đa đề ta chi lê chú lê chân đề ta bà nay ma ba căn hòa đế a bồ đề bằng đàm ma lưu đề a nam tô tấn nề đề chấm đàm điểm ba la tê nha đàm tham cà đàn già ra đế tam dừa tam buồn đàn già đàn nề nha cam an ta về bồ tát bằng lần ba ấn đa sa gia lớn cai ca gia ra đế tam miêu tam bồ đà gia đa địa tha ăn bệ tha thề bệ sa thề bệ sa tha tam mô yên đế có an ma ni bằng di ông ma nghe nha nam tính đô đằng ba đà tân đằng ta na vi đà vi căn tăng nhi căn nhi tam phú đề tăng tham căn nam bồ đà ba la ma ma lo kiến kiến ra và có a li ba li ba đề cầu a đề đà đa ni đề ni a đa đề tỳ lê đề hê ma và đề chân lăng căn đề ba ba nam mô a di đà ba và đa ma và đa và đa đề và ba di đề đô ba tỳ a di đề đa tất đa ba tỳ a di a di đà đa tỳ ca lăng đa ya di đà ya ya na chi đà ca la ta ba nam mô

quý mạng thầm mà phương điều người sư diễn dưới thân tình vì diệu pháp mê tam thừa tư qua giải thoát tăng nguyện tự tư bi thọ đệ tử chúng sanh từ bi chân tánh uống nhầm mê trùng sanh thanh nhi tam nhiễm tâm truyền tâm sự tinh thần hữu lậu chi nhân lục căn lục trần vòng ta vô biên thi tội mê luân khổ hải thấm nên ta độ những thế kiếm vừa hướng tam bảo ý từ bi lệnh những tâm nhi sám hối sớ nguyện ân nhân chân bàn thiền hữu đề huệ xuân phiền hà chi tâm nguyện á đáo bồ đề chi bị lại tăng trí chúng lên miếu đồng hy tăng tu sanh cùng trung quốc trước ngộ minh sư chánh tinh xuất gia đồng chân nhập đạo lòng chân không lời tam niệm thuần hòa bằng nhiễm thế duyên trì cấm giới trần nghiệm vẫn không nghiêm hỏi quyết vị vô tổn bất cùng bán bất khuyên tư duyên bán nhà trí thiên tiên bồ đề tâm nhị bất thôi tu tâm chánh pháp mới vô đại thừa cái lục đồ chi hạnh môn việc tam kỳ chi kiếm hai kiếm pháp tràng ngữ sử sư phải hy vọng trùng trùng phục chúng ma điều long tam bảo thừa sư tân giới đông đà quán tác ước huệ phó lời trần xa đăng lục chứ chi thần thông liên nhất sanh chi phần quả nhiên hảo bấn tà phạm giới biến nhập trần lao đăng quán âm chi từ tâm diệm dương diệu pháp mới hệ lê khổ thú ngã quỷ đạo chúng hoàng phong đại quang minh hoàng hiền chữ thần biến kỳ hữu kiến ngã tướng đại trí văn ngã nhân giải phán bồ đề tâm vĩnh xuân luân hồi khổ băng hà chi địa biên ta thương lâm mà ấm đồng từng tiếng chi đồng hóa sanh tân đồ khi mau đời giáng phù trai hàm hoang lời làm hai tầng dịnh thế nhi. Hiền quý chưa phá cứu liều trầm kha cơ cân thời nhi hóa tác đạo lương thể chư bằng nỗi đang hữu lời ích vô bấn rồng. Suốt vốn loài nhập thanh siêu phàm bao nhiêu phước tiền tài nói làm tất cả chúng sanh đồng thành Phật chúng sanh.